vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ông sẽ chứng đạt những gì có thể chứng ngộ tại đây nếu ông còn giữ được đối tượng. Rồi Tôn giả Va Tra hoan hỷ, tùy hỷ lời Thế Tôn dạy. Từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thần phía hữu hướng về ngài rồi từ biệt. Rồi Tôn giả Va Tra Vô Ta đọc trú diễn đi, không phóng vật, nhiệt tâm tinh cần. Không bao lâu với thắng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vì mục đích này, thiện gia nam tử chân tránh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến sanh đã tận, phạm hạnh đã thành. Việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời khác nữa. Tôn giả Vajragota đã trở thành một vị La Hán khác nữa. Sau một thời gian, một số đông tỳ kheo đi đến ý kiến Thế Tôn. Tôn giả Vajragota thấy các tỳ kheo từ đằng xa đi đến. Sau khi thấy, liền đến các tỳ kheo ấy. Sau khi đến nói với các tỳ kheo ấy như sau: Chư Tôn giả đang đi đâu? Thưa hiền giả, chúng tôi đi đến ý kiến Thế Tôn. Vậy chư Tôn giả hãy nhân danh tôi, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và thưa. Và Thế Tôn, tỳ kheo Vajragota cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và nói như sau: Thế Tôn đã được con hầu hạ, thiện thệ đã được con hầu hạ. Thưa dân hiền giả. Các tỳ kheo ấy dâng đáp Thế Tôn và Vajragota. Rồi các tỳ kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Tôn giả Vajragota cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch như sau: Thế Tôn đã được con hầu hạ, thiện thệ đã được con hầu hạ. Này các tỳ kheo, ta đã được biết tâm của tỳ kheo Vajragota với tâm của ta như sau: Tỳ kheo Vajragota là bậc tam minh, có đại thần lực, có đại uy lực. Các chư thiên cũng báo với ta ý nghĩa ấy. Tỳ kheo Vajragota là bậc tam minh, có đại thần lực, có đại uy lực. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Kính thưa quý thầy hữu tri thức, chủ đề của bài kinh 33 Đại kinh Vajragota đề cập đến mối liên hệ biện chứng giữa đạo đức và giải thoát. Trong bài kinh thứ 71, du sĩ hoài đạo Vajragota đối thoại liên tôn với Đức Phật về bản chất toàn trí của một bậc giác ngộ, và đã được Đức Phật xác quyết rằng cái toàn trí đó đáp ứng với những vai trò trị liệu trong những tình huống khi ngày cần, chứ nó không có hiện hữu cả ngày lẫn đêm 24 giờ trên một ngày như nhiều người đã tuyên bố rộng. Trong bài kinh thứ 72, một lần nữa du sĩ hoài đạo Vajragota thảo luận với Đức Phật về 10 vấn đề được kinh điển gọi là siêu hình, nghĩa là không có giá trị thiết thực về đạo đức cũng như giải thoát tâm linh. Cuối của cuộc đối thoại đó, Đức Phật đã dẫn ông về những gì mang tính cách thiết thực hiện tại, an lạc trong sự hành trì. Trong bài kinh này đó, thì cuộc đối thoại nó được diễn ra thành cái thế hoàn toàn khác, vào ngay cái trọng tâm của sự hành trì đạo đức và giải thoát mà đã từ lâu Vajragota đi tìm kiếm như là một hành giả. Nhưng không may mắn, ông đã được thực tập theo con đường tâm linh của du sĩ hoài đạo, kết quả là bế tắc, vẫn hoàn bế tắc. Trong bài kinh này, thông qua đối thoại, Đức Phật đã khẳng định con đường tâm linh khởi đi bằng hai chiều kích: đạo đức tại gia và đạo đức xuất gia. Bên cạnh đó, song hành với sự phát triển thực tập thiền chỉ và quán, nhờ đó các hành giả có thể đạt được tâm linh và chứng đắc được giác ngộ giải thoát ngay hiện đời này. Chúng tôi đã xác quyết trong các cuộc đối thoại liên tôn tôn giáo giữa Đức Phật và các nhà ngoại đạo không nằm ở chỗ là nhằm tìm kiếm thêm các tín đồ mới, mà Đức Phật chủ yếu là tuyên ngôn chân lý. Và nhờ sự tuyên ngôn chân lý đó mà những người có cơ hội tiếp xúc với Ngài có thể làm mới nhận thức của mình trong truyền thống tâm linh mà mình đã được thực tập. Vì có những người có duyên lớn, sau khi khai thông được các ách tắc mà trong truyền thống tâm linh của mình không thể tháo gỡ được đó, thì họ phát nguyện làm đệ tử xuất gia của Ngài. Trường hợp du sĩ Hòa Đạo của Sayagoda là một điển hình. Cuộc đối thoại đó được diễn ra bằng câu hỏi gắn liền với sự chào đón rất là nồng nhiệt. Thưa tôn giả, lâu rồi con mới có chuyện, có dịp để hầu chuyện với Ngài. Xin Ngài hãy nhân cơ hội này giảng cho con nghe một cách vắn tắt về bản chất có thiện và bất thiện trên con đường tâm linh. Vajjayavata là một người rất là thiết thực. Mặc dù trong hai bài kinh trước đó, ông hỏi những vấn đề tử vong, cái khuynh hướng tâm lý của phần lớn chúng ta là khi gặp một bậc quan trọng về đời sống tâm linh hay là có một vai trò gì đó lớn trong xã hội, chúng ta hỏi những cái chuyện sức khỏe, quan hệ, vân vân để lấy lòng là hết. Ở đây đó là Vajjayavata đã đi thẳng vào trọng tâm của thiện và bất thiện. Dĩ nhiên những ý niệm và nội dung của thiện và bất thiện đó được ông thực tập trong truyền thống du sĩ của ông, rằng một người từ bỏ hết tất cả mọi thứ trên cuộc đời này là thiện và những cái còn lại là bất thiện. Giải thoát và không giải thoát liên hệ đến sự từ bỏ và không từ bỏ theo quan niệm dân gian của người Ấn Độ lúc bấy giờ. Khi nghe Đức Phật trả lời, ông hoàn toàn ngạc nhiên rằng bản chất của thiện và bất thiện không liên hệ đến là bỏ hay không từ bỏ, mà nó gắn liền với ba trạng thái tâm lý và gốc rễ của mọi thứ tốt và xấu, hạnh phúc và khổ đau trong cuộc đời. Đức Phật có nói rằng thế này: tôi có thể giảng một cách rất là rộng về những gì mà ông muốn, nhưng thể theo yêu cầu tôi sẽ nói một cách vắn tắt về bản chất của thiện và bất thiện theo cái nhìn của một bậc được gọi là giác ngộ. Trước nhất Như Lai đã xác định về cái phương diện đạo đức xã hội, các gốc rễ bất thiện không gì khác hơn là thái độ tâm lý của lòng tham, lòng sân và lòng si. Và cái thiện với gốc rễ lớn của đó không gì khác hơn đó là sự tháo gỡ và chuyển hóa lòng tham, lòng sân, lòng si đó. Theo khuynh hướng, chẳng những không có tham mà còn có bố thí cúng dường, chẳng những không có sân mà còn có lòng từ bi thương giúp đỡ những người khác, chẳng những không có si mà còn phát triển tuệ giác để làm cho mình có cái nhìn một hoàn toàn chính xác về bản chất của bản thân và mọi sự vật chuyển ra xung quanh mình. Khái niệm gốc rễ của thiện và bất thiện trong đây rất là khác với các tôn giáo truyền thống thời đó. Có tôn giáo cho rằng là thiện là tin vào Thượng Đế, tín ngưỡng các thần linh, tin về vận mệnh, sự sắp đặt an bài của các ngài như thế nào thì làm theo thế đó. Còn bất thiện là những cái làm ngược lại ý Chúa. Có quan niệm thiện và bất thiện như trên đó, nó có một cái sức đe dọa rất lớn, là người ta cũng trở thành những người tốt nhưng vì nỗi sợ hãi bị trừng phạt và thích được ban ơn cũng như là giáng phúc, cho nên họ mới làm theo những điều đáng làm. Cái nhìn của Phật giáo là cái nhìn đạo đức thật sự, và muốn xoay cái trọng tâm của đạo đức đó trên nhận thức của con người. Cho nên Ngài đã xác rất rõ gốc rễ của tất cả nỗi khổ niềm thao là lòng tham, lòng sân và lòng si. Nó tạo ra rất nhiều sự va chạm, xung đột, loại trừ, thanh toán, ăn quán giang hồ và nhiều cái trường hợp khó khăn và trở ngại khác nữa. Sức Sau đó Như Lai Thế Tôn đã giải thích cho ông về các hành động bất thiện liên hệ đến ba cơ năng chế tác của hành động, đó là thân, khẩu và ý. Đối với thân đó, thì Ngài cho rằng là sự giết hại mạng sống tiêu biểu nhất là con người, dễ đến là các loài động vật, và sau cùng là phá hoại môi trường thiên nhiên. Nó là gốc rễ của khổ đau do thân tạo ra. Bản chất của việc xác định rằng là cái sự sát hại đó là một nỗi khổ niềm đau dẫn đến sự tàn phá, là nhằm gây một ý thức về cái quyền được sống của con người và các loài động vật là cao cả hơn hết, thì nó bình đẳng với nhau. Khi ta ý thức được điều đó đó, thì các nỗ lực giết hại dù là cách bắt đắc dĩ hay là có dụng ý sẽ được chuyển hóa. Cái bất thiện thứ hai của thân thể đó là sự trộm cắp, tức là tước đoạt quyền sở hữu tài sản của người khác đối với các sự vật không do chính bàn tay của mình tạo ra một cách hợp pháp. Tước hại quyền sở hữu người khác nó có nhiều hình thái, ví dụ như là giật giật hay là mua người ta vào trong một cái thế bế tắc để người ta vào hối lộ bất hoạt thì cũng là sự cướp đoạt, hay là mình không thừa nhận cái tính cách tác quyền của những cái sản phẩm văn hóa trí tuệ, nói chung là sức lao động của tâm và của thân. Nói chung tôn trọng sở hữu tài sản của người khác, chứ là thấy được rằng là các tài sản đó nó được tạo ra bằng mồ hôi nước mắt, công cực khó, nỗ lực với phương pháp luật. Và do đó nếu khi sự sở hữu tài sản đó của mình bị đánh mất, nỗi khổ niềm đau có mặt, thì mình cũng thấy cái trạng thái khổ đau tương tự diễn ra người khác, thì trạng thái tước đoạt và thói quen tước đoạt đó nó sẽ được thay thế bằng một thái thói quen tôn trọng. Bất thiện thứ ba của thân đó là trạng thái ngoại tình, tính cách hoa quyệt, ông bướm, không chung thủy, từ nguyên tắc một vợ một chồng đã làm cho rất nhiều gia đình phải tán gia bại sản, cửa mất nhà tan, tình cảnh hạnh phúc đó nó trở thành như là lửa đốt thiêu cháy tất cả những con người liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp đến gia đình đó. Tôn trọng một vợ một chồng không chỉ là nền tảng của hạnh phúc, mà nó còn là cách thức để bảo vệ sức khỏe, tránh những tình trạng lây lan bệnh tật thông qua sự truyền nhiễm của máu và đường sinh dục. Riêng đối với miệng, tức là cơ quan phát ngôn, thì nguồn gốc của bất thiện nó gồm có bốn. Thứ nhất là tuyên bố sai với sự thật. Các tuyên bố nào không phản ánh đúng được bản chất của thực tại đều được xem là nói sai, nói láo, lừa đảo, tùy theo mức độ nặng và nhẹ mà cái khung hình phạt của nó có thể ứng dụng cách khác nhau. Có những người nhiệt tình nhưng mà hiểu không nên trốn, cho nên trở thành tiêu bố sai, hậu quả vẫn có, nhưng cái quả xấu trong tình huống này nó sẽ giảm thiểu hơn là những người cố ý lừa đảo. Hoặc là nói hai lưỡi, tức là nói mang tính cách là gây chia rẽ sự hòa hợp và đoàn kết giữa hai đối tác, hai cộng đồng, hai gia đình, hai quốc gia, hai liên minh. Qua bên này thì nó tốt cho họ nghe, nhưng nó xấu bên khác và ngược lại, đó làm cho hai bên vốn từ thiện cảm trở thành có ác kiến, thành kiến, mặc cảm, tự ái, và do đó bế tắc trong mối quan hệ xuất hiện như là một sự thật kéo theo. Nói những lời ác khẩu có nghĩa là phát ngôn một cách thô tục bằng những lời tục tiểu kém nhân hóa, chửi bới, nói nặng, nói nhẹ, nói hành, nói tỏi, nói cho người ta đau nhói, nói cho người ta ngủ không được, ăn không ngon, Cái kết nối đó nó có thể như là một cái phản ứng của sự hăm dọa, hoặc là như là một thói quen, nhưng điều dẫn đến cái tác hại lớn làm cho người nghe mất đi cảm thấy an vui vì đối diện với sự khủng bố. Thứ tư là nói những lời vô nghĩa. Chỉ có đạo Phật dạy chúng ta cái điều đạo đức quan trọng này. Mặc dầu đó, nói những lời vô nghĩa nó không có hại gì cho ai, nhưng mà nó có thể làm mất thời giờ bản thân mình và mất thời giờ của người khác. Thói quen của những người bị bệnh cảm xúc là muốn được tâm sự, muốn được chia sẻ. Cho nên khi có cơ hội ngồi với ai là chuyện trong nhà ngoài phố đều có thể tuôn ra như là suối chảy. Nói từ sáng đến chiều chưa thấy thỏa mãn, nói luôn cả đêm đi. Nói thời gian là bị tâm thần luôn. Tại vì nếu mà nói qua điện thoại đó, cái hoạt dụng của điện thoại nó tác động đến bộ não của chúng ta, làm giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh và gây ra những chứng bệnh về não, về tim mạch và nhiều chứng bệnh biến chứng khác nữa. Sở dĩ Đức Phật cho rằng là bốn cách thức nói như vừa nêu là gốc rễ của hành động khổ đau và bất hạnh đó, là bởi vì nó mang đến sự tan vỡ, mất hạnh phúc, chia ly, và các phản ứng kép theo sau đó đó là sự bế tắc trong các mối quan hệ. Cho nên đó là tất cả các hành giả cần phải thực tập vượt qua những cái thói quen không được, nhất là thói quen nó nhảm, nó những chuyện không đâu mà đâu, nó như cứ có cơ hội để đâu, để được người khác biết đến. Còn đối với ý thì vi tế là khó trị liệu hơn, đó là sự sang tham, tức là lòng tham trên nền tảng của keo kiết mỏng xẻng. Trạng thái của keo kiết mỏng xẻng được kinh nhiều sư phân tích rất là sâu sắc. Khi phải chia sẻ cho người thân tốt của mình như là cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, anh em, chị em, người chia sẻ đó có cảm giác như là cắt đi một lớp thịt mỡ ở trên cơ thể của mình. Sự đau nhói trong sự chia sẻ đó nó diễn ra từng giờ, từng khắc, từng giây, từng phút. Vì vậy đó sự giúp đỡ này nó trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Lòng sân nó được thể hiện qua hai tình huống, hoặc là cụ thể hoặc là vi tế. Cụ thể qua những hành động tàn phá, hủy diệt, giết hại, chửi bới, đánh đập, xô cửa, quát tháo, giận đỏ mặt, xanh mặt, xanh dờn, và những cái phản ứng đóng cửa lớn tiếng, chà đạp, hủy nhổ, hoặc là có những cái thái độ khinh thường, phỉ báng thông qua ngôn ngữ của cơ thể nói chung, đều là những biểu hiện của lòng sân cụ thể. Các biểu hiện đó nó trở thành cái thô, làm cho con người mất văn hóa, kém văn minh và làm thương tổn đời sống đạo đức. Rồi các lòng sân vi tế đó thì khó trị liệu hơn, là bởi vì đó, ghét, thù, oán hận, bực dọc, tức tối đó, nó được giấu một cách khéo léo bên trong, làm cho người giao tới ứng xử không biết được cái phản ứng tâm lý của mình như thế nào. Và đến lúc có thể sử dụng những công thức là ngọt mặt chết xùi, vân vân, để làm cho cái tôi, bản ngã của người khác ngày càng được trương sình lớn lên, và bế tắc bắt đầu xuất hiện từ sự trương sình đó. Khi hành giả nhìn thấy được các hành động như là giết hại, trộm cắp, ngoại tình của thân, nó sai, nó hay lưỡi, nó đặc địa, nó vô nghĩa của lời nói, tức là của miệng, sân tham, sân hận và si mê của tâm là gốc rễ của nỗi khổ niềm đau, thì hành giả sẽ có những nỗ lực tích cực để chuyển hóa chúng bằng các hoạt dụng đó lại. Tức là xác quyết rằng là 10 điều bất thiện đó là gốc rễ của khổ đau, và 10 điều thiện đó là gốc rễ của hạnh phúc. Nó được gọi là đạo đức xã hội. đạo đức cá nhân, đạo đức gia đình. Nếu tất cả mọi thành viên trong một gia đình, mọi công dân trong một xã hội, mỗi một quốc dân ở trong đại gia đình quốc tế đều thực tập ba gốc rễ của không tham, không sân, không si và 10 điều thiện, thì chắc chắn rằng là xã hội này nó không có những nhà tù. Cái đây một tuần phái đoàn từ thiện của chúng tôi đã đi tham quan trại tù K20 lần thứ hai. Chúng tôi chia sẻ đề tài tự do nội tại, trong đó có đề cập tới một ý niệm làm cho rất nhiều phạm nhân cảm thấy rất là ngạc nhiên và thích thú. Đó là yêu cầu rất đơn giản: bỏ dấu quyền ở trên chiếc tù và thân tập nhà tu bằng nhà tu. Sở dĩ nó có giá trị trị liệu lớn là bởi vì đó, các phạm nhân nghĩ rằng mình đang bị quản thúc và trừng phạt với cái khung hình phạt từ 5 năm đến 20 năm tù thông qua các cái tội phổ biến như là giết người, lừa đảo, trộm cắp, mai giới mổ dâm, mại dâm, xì cây ma túy, thì nỗi khổ niềm đau biến mình trở thành một nạn nhân của những hành động bất thiện. Cho nên á, cứ mỗi một giờ khắc trôi qua đó, nó giống như là nhìn tôi bên ngoài sống cảm thấy mất hết tự do, nghĩ rằng nhà tù như là nhà tu thì mình sẽ biết cảm ơn cái nơi có thể tạo ra cái tiến trình tu dưỡng đạo đức. Thì chúng tôi đã dẫn chứng và cho họ thấy rất rõ rằng là các vị xuất gia như chúng tôi thỉnh thoảng còn phải phát nguyện nhập thất, là sống ở trong bốn bức tường để hạn chế một cách tối đa sự tiếp xúc của các giác quan, bồi dưỡng và tạo cái tiềm năng tâm linh ngày càng lớn để vững mạnh, để được an vui giãn lâu dài, để khi ra dấn thân là Phật sự đó, nó không bị rơi rớt và chuyển thói tâm Bồ Đà. Trong lúc mà các cái cơ hội như là cạm bẫy của cuộc đời nó quá lớn, các đại tu viện của Phật giáo đều là những nơi khép kín mà các hành giả phải sống với nhau một cách rất là chặt chội. Mỗi một cái phòng có thể là 10 người, 20 người, có nhiều đại tu viện là có giường đôi, tức là giường hai lớp hoặc là giường ba lớp, mà vẫn sống hạnh phúc. Nếu như là có dịp tham quan Thiếu Lâm Tự thì các hành giả tới đây học võ để huấn luyện lương tâm thì phải sống trong một cái môi trường là giường lớp ba, họ vẫn cảm thấy được hạnh phúc vì họ nghĩ đó là nhà tù. Hay là quan điểm thì các phương tiện liên hệ đời sống nó trở thành cái gì đó rất là thoải mái với chúng ta. Sở dĩ gọi là nhà tù trở thành nhà tu là bởi vì đây là cái môi trường để chúng ta tu dưỡng đạo đức. Rất tiếc là trong cái chế độ cải tạo trong các nhà tù trên thế giới nói chung đó, người ta mới có nhấn mạnh đến góc độ lao động công ích đó, để cho người đó quên đi các thói quen cũ của mình và bồi công để chuộc tội là hết. Nhưng các lao động để chuyển hóa tâm thức để thay đổi những hành vi tiêu cực đó, nó không được thiết lập, thì sau khi mãn hạn tù thì cơ hội tái phạm lần thứ hai cho đến nhiều lần về sau là khó thể tránh khỏi. Trường đại học Washington ở Hoa Kỳ và trường học Rajasthan ở Ấn Độ đã làm cuộc khảo cứu từ năm 1997 cho đến bây giờ là kết quả rất khả quan. Trong 6 bang của quốc gia Mỹ như là Cali, Chicago, Seattle, Massachusetts, Florida áp dụng việc thực tập thiền minh sát để giúp cho các phạm nhân chuyển hóa nỗi khổ niềm đau trong vòng thời gian 5 năm đó, đã có một kết quả rằng là sau khi mãn hạn tù họ không có cơ hội tái phạm. Và kết quả tương tự cũng đã được trường đại học Rajasthan nghiên cứu và công bố tại Ấn Độ, và trường đại học Washington đã công bố ở trên tạp chí tù của Hoa Kỳ. Còn những phạm nhân không có tình nguyện thực tập thì cơ hội tái phạm lại cao. Như vậy là sự thực tập đó đã biến nhà tù trở thành nhà tu và tù nhân trở thành là hành giả hành trì. Sau cái buổi thực tập đó, thì có một nữ phạm nhân lên chia sẻ cảm xúc của mình, và cô nói rằng là đây là lần thứ hai họ có được cái sự thực tập có nhân hóa và có chuyển hóa. Ý cô muốn nói là trước đây đó là ở trong nhà tù đó nó không có được những cái hoạt động mang lại niềm vui thật sự như vậy, và họ đều xem như là phạm nhân, và cái quan niệm ứng xử của những phạm nhân này đó nó đều không mang lại cho họ được hạnh phúc. Cô bị một nỗi khổ đó là niềm oan. Ban giám đốc cho chúng tôi biết rằng là cô là một người làm công tác thủ quỹ của tỉnh Bến Tre và mất đi 300 triệu không có lý do. Cô đã bị kết án là 8 năm tù sử dụng một cách trái phép cái ngân quỹ của nhà nước. Gia đình cô đã kêu oan từ tỉnh cho đến cấp trung ương sau 4 năm mà vẫn không có một cái tác dụng gì, thì kèm đó yêu cầu là làm thế nào để được giải quan. Nhưng rất tiếc là trong lúc mà trình bày cô không nói đến cái nguyên nhân này. Tìm hiểu đối với các vị giám thị của trại giam nào cho biết đó, là họ cũng tạo điều kiện cho cô trình bày. Nếu cô bị oan thì cô phải nói là cái ông cấp trên nào đã sử dụng cái số tiền đó mà cô phải chịu, cô phải nói ra thì cô mới được giải quan. Còn nếu cô không nói thì cô bị tình nghi lý gian thì làm sao mà giải quan được. Thì trong sự chia sẻ của chúng tôi cũng có nhấn mạnh đến vấn đề đó, nếu là tình nghi lý gian thì khó có cơ hội để tháo gỡ. Còn có bằng chứng mình bị oan thì mình phải nói rõ cho các luật sư, thì luật sư sẽ làm công việc đó để minh oan cho mình. Luật pháp nào cũng tôn trọng những vấn đề như thế, và khi phát hiện và chứng minh rằng là mình minh oan thì họ xin hỏi và bồi hoàn dân sự đàng hoàng. Báo chí gần đây đã nêu rõ về các cái bản án oan và các sự minh oan với những lời xin lỗi và bồi hoàn cụ thể. Cho nên bản chất của cái gốc rễ đạo đức nó nằm ở chỗ là chúng ta chuyển hóa được tâm thức, những nguyên nhân sâu xa nhất là mang tới nỗi khổ cho người ta, chứ không phải là vấn đề ngoại giao bên ngoài, tức là những sự hời hợt của biểu hiện về hành vi mà thôi. Chứ ta thấy là cái khẳng định của Đức Phật về đạo đức xã hội nó rất là khác với cái quan niệm tôn giáo và triết học lúc bây giờ cũng như là ngày hôm nay. Đạo đức xã hội là làm cái bạn để chuyển hóa được lòng tham, lòng sân, lòng si. Trong các nền giáo dục của trên thế giới này đâu ai dạy chúng ta là chuyển hóa lòng tham, lòng sân, lòng si đâu. Người ta chỉ khích lệ thôi, người ta bắt buộc. Giáo dục để truyền trao kiến thức, truyền trao kinh nghiệm thôi. Tôn giáo tôi không đem cái vấn đề đó ra phân tích như là gốc rễ của khổ đau, mà họ chỉ gắn liền việc tôn kính Chúa là có hạnh phúc, có đạo đức, mà đi ngược lại niềm tin đó là phi đạo đức và sai lầm. Làm con chiên ngoài đàn đó thì khi chết có thể có cơ hội bị khả năng trừng phạt đọa xuống địa ngục, tức là quả ngục tê đàn. Còn ai tin theo lời phán của Chúa trong Kinh Thánh đó, sẽ được hưởng như Đức Chúa ở trên thiên đường. Cho nên là cái gốc rễ của đạo đức nó nằm ở gốc rễ của tâm, qua thái độ nhận thức hành động cụ thể có lợi ích hay là không có lợi ích. Sau khi phân tích một cách bao quát về đạo đức cá nhân, gia đình và xã hội, Đức Phật đã giới thiệu ông về gốc rễ của đạo đức giải thoát. Ngài nói rằng là khi một hành giả chuyển được năng lượng ái dục một cách tận gốc rễ, như là cây ta la bị chặt đứt không còn tái sanh, tức là không sống lại lần thứ hai, thì lúc đó hành giả sẽ trở thành một bậc thánh hay là hán. Đây là cái tiến trình đạo đức giải thoát quan trọng nhất mà các hành giả xuất gia thừa bạc là không mấy người được thành công. Cái tiến trình của sự tu nó giống như là cái hình thù của kim tự tháp tam giác, trở lên cao thì độ dốc càng nhiều và độ hẹp nó càng lớn. Sự rơi rụng nó như là một tiến trình sàng lọc. Thực tập và dạng hạnh công đức, phước báo, làm lành, lánh dữ, dấn thân thì dễ, bởi vì nó là những cái hoạt dụng bên ngoài. Chỉ cần có lòng từ bi, tình thương và sự tinh tấn trong lòng từ bi là có thể thực hiện được. Nhưng chuyển hóa được cái thói quen như là phản ứng sanh tử, nhiều đời nhiều kiếp có mặt ở trong bản thân mình là một cái tôi rất lớn, rất khó, và có thể trải qua rất nhiều kiếp mới có thể được thành công. Nhưng mà giải thích rất là đơn giản, rất là sâu sắc rằng là gốc rễ của đạo đức giải thoát là chuyển hóa lòng ái dục. Ở trong nguyên văn thì có dùng chữ ái thôi, tanha. Ở đây chúng tôi thêm chữ dục, bởi vì nó gồm có hai vế. Cái vế hạ cấp nhất của ái đó là dục, hưởng thụ tính dục đối với người đại gia, quan hệ vợ và chồng. Còn đối với người xuất gia thì cái ái trước, dù chỉ ở cái mức độ đơn giản nhất, đó là tình yêu, cũng để là cái tâm của hành giả đó bị tổn thất vì có được tâm linh. Để đó tiến trình giải thoát nó trở thành như là một thách đố. Bản chất của sự chuyển hóa này là làm thế nào cho cái nguồn năng lượng của ái đó trở thành năng lượng của lòng từ bi. Nó là một sự thay thế. Do đó để cho sự thay thế này được diễn ra thì chiến tình chuyển hóa nó phải được thực tập. Sự thực tập đó được diễn ra một cách rất là đơn giản. Quán tình thân, tức là xem tất cả những người khác giới phái, dù lớn hay là nhỏ, như là người thân ruột thịt của mình. Cái quan hệ huyết thống ở trong đời sống của con người nó làm cho con người có thể giữ được đạo đức. Và hai hỗ trợ căn bản và quan trọng đó là xấu hổ bản thân và xấu hổ xã hội, như là hai điều kiện tâm lý để giúp cho mình không rơi vào lỗi lầm và tội lỗi. Khi mình nhìn thấy rằng là cái quan hệ giới tính đối với những người huyết thống đó là một cái điều trái với cái văn hóa và đạo đức của con người, thì sự hưởng thụ giới tính và tình yêu trong tình huống đó sẽ có thể được vượt qua và khắc phục một cách dễ dàng. Cho nên quán tình thân đối với người xuất gia, đối với tất cả những người còn lại đó, là một nhu cầu không thể thiếu. Thứ hai, những người xuất gia cần phải thực tập xem ái dục như là bó đuốc, tức là lửa nó đốt cháy mình hàng giây, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Mà kinh Thất Cú đã nói rằng là ai sống với ái thì người đó đang sống với nỗi sợ hãi, ai sống với dục thì người đó đang sống với nỗi khát khao và bị khống chế chi phối. Cái quan niệm như thế, thực tập như thế thì từ từ dần dần vượt qua được sự bức bách và đòi hỏi của hoạt động ái và hoạt động dục với con người. Khi một hành giả được chuyển hóa hết tất cả các hoạt dụng hay là tàn dư của ái, tỷ nhiên dục sẽ không còn, vì ái là cái vi tế nhất, dục là cái biểu hiện thô nhất của ái. Và chuyển hóa được thành công thì một hành giả trở thành một vị a la hán. Cái ái có của con người đối với các hành giả tịnh độ không đó, thì nó có một cái câu thiệu rất hay: ái bất nhiễm bất sanh ta bà, niệm bất dứt bất sanh tịnh độ. Khi mà không còn bị nhiễm trước về lòng ái thì việc tái sanh tâm tịnh nhất ta bà lại không còn nữa. Do vậy mà các bản kinh về tịnh độ tông đã giải thích chúng ta về một cái mô hình tái sanh mới, đó là hóa sanh, tức là không sanh ra từ sinh ra chính mẹ mà hóa sanh trong một hoa sen báo. Và do đó cái phân biệt giới tính ở trong cái cảnh giới cực lạc thanh tịnh nó không còn nữa. Nó như thế chỉ là nói một ước thôi, tức là các hành giả khi thực tập nhất tâm bất loạn và miên mặt ở trong phương pháp hành trì đó sẽ được vãng sanh về Tây Phương theo nguyện vọng. Và do đó các năng lực của lòng ái không còn nữa, cho nên dầu đối diện trước người nam người nữ mà không hề có bất kỳ một phân biệt giới tính nào được thiết lập giữa hai bên. Cho nên ái nhiễm và sự đắm trước trong ái nhiễm này không có bằng. Nói như thế thì khó hình dung, cho nên kinh điển mô tả rằng là hóa sanh, vì còn sanh ra từ tinh ra chứng mẹ đó, nó còn có thể có tiến trình. Cái người tới sanh đó là nam sẽ nghĩ người nữ là người tình của mình, người tới sanh là người nữ có thể nghĩ cha của mình là người tình của mình, nó dẫn đến nhiều sự giải thích khác nữa. Cho nên tôi nói hóa sanh cho đơn giản dễ hiểu để cho ta có thắc mắc. Vajra-guta khi nghe Đức Phật trình bày một cách chấm tắt, nó hỏi rằng là: thưa Như Lai, có người xuất gia nào đã chuyển hóa được hết tất cả các lậu hoặc bằng thượng trí, tự chứng ngộ trong hiện tại này bằng vô lậu tâm giải thoát và tự giải thoát hay không? Cho ta thấy là cái thức hỏi của ông như là một hành giả Phật giáo. Ông thấy rất rõ là cái con đường giải thoát nó được thực hiện bằng hai cách. Thứ nhất là giải thoát bằng tâm thông qua sự hành trì vô lậu, tức là với những hành động, với những việc làm không tạo cơ hội bị rỉ sọt trong sanh tử và đổi khổ niết bàn. Tức là những thực tập và thiện mà chúng ta vừa thấy Đức Phật phân tích ở trên đạo đức xã hội, đạo đức cá nhân, đạo đức gia đình. Cái thứ hai là con đường giải thoát là bằng tuệ giác, tức là thực tập trí tuệ, phát huy trí tuệ để nhìn thấy được là chánh kiến, được nhân quả, được vô thường, được vô ngã về mọi sự và hiện tượng. Cho nên là mọi phán đoán dẫn đến các quyết định ứng xử trong cuộc đời không hề dẫn đến bất kỳ một sự tiếc nuối hay là sai lầm nào. Nhờ đó là các hành động của người đó luôn luôn mang lại hạnh phúc an vui. Câu trả lời của Đức Phật rất đơn giản là: chẳng những không chỉ có một người, 500 người, 5.000 người, mà rất nhiều người đã đạt được cái tiến trình an vui hạnh phúc như thế. Vấn đề của ta đang hỏi là: thưa Như Lai, có người tại gia nào đang sống với tư cách là một người phàm kẻ tục, nhưng sau khi được Như Lai hướng dẫn và thực tập, tháo dỡ từ từ năm trói buộc thấp, tức là chuyển hóa được lòng tham, lòng sân, lòng si, hoài nghi và ác kiến, đã tự mình đạt được những trạng thái an vui, sau khi qua đời ở cảnh giới này, tái sanh về một cõi trời và tại đó là chứng đắc những niết bàn với tư cách là một vị thánh A-na-hàm, tức là thánh thứ ba, không còn trở lại trạng thái sanh tử này nữa hay không? Nếu mà trả lời chẳng những có mà còn có rất nhiều, nam lẫn nữ, lớn cũng như là nhỏ. Chúng ta thấy là bản chất của câu hỏi này này rất là lấp léo ở chỗ đó là cái tiến trình chuyển hóa lầm ái nó chỉ có thể được thực hiện một cách trọn vẹn 100% ở những người xuất gia, nhưng câu hỏi đặt ra là đối với những người tại gia vẫn đang còn sống với tư cách là một người có gia đình thì việc thực hiện đó có thành công không? Đức Phật trả lời là có. Ở đây ngài nói rất đơn giản, tức là họ không chứng đạt được một cách trọn vẹn ngay cái giờ phút hiện tại đang họ sống, bây giờ cái người tại gia mà sau khi tái sanh về cái cảnh giới chư thiên, tức là con người hoàn sinh khác, thuận lợi về phương diện phước báo, thuận lợi về sự tu tập hành trì với các điều kiện môi trường thích hợp thì họ mới đạt được sự giác ngộ đó. Tức là vẫn gián tiếp cho chúng ta thấy là với tư cách của người xuất gia thì sự thực tập nó mới có thể được đạt được trọn vẹn, còn với tư cách là người tại gia còn có hoạt động của vợ và chồng thì đó chỉ được phước báo của mọi người có trời là hết, không thể nào có phước báo của sự giác ngộ và giải thoát. Muốn được điều đó thì họ phải chuyển qua cái hình thức của người xuất gia để thực tập chuyên nhất hơn, chuyển hóa năng lực của ái trở thành năng lực của lòng tự bi một cách tròn và tuyệt đối hơn. Và cái trọng tâm của sự chứng đắc trong tình huống này đó là làm thế nào để chuyển hóa năm trói buộc thấp. Sở dĩ gọi là trói buộc thấp là bởi vì nó làm cho con người bị rơi rớt vào dục giới, sắc giới, thì vô sắc giới là ba cái giới thấp nhất trong tiến trình tái sanh của người phàm kẻ tục, gắn liền với sanh tử luân hồi. Nếu không chịu hóa được lòng tham, lòng sân, lòng si như vừa phân tích, và không chịu hóa được hoài nghi và quan niệm sai lầm về bản thân, sai lầm về nhân quả, sai lầm về vô ngã, sai lầm vô thường, sai lầm về tứ diệu đế, thì người đó không thể nào được gọi là một người có chứng đắc. Thông qua sự giải thích đơn giản như thế này, chúng ta có thể lấy nó làm thước đo về tính cách tuệ giác và giác ngộ của những bậc tu tập hành trì trong Phật pháp. dầu họ đang thực tập pháp môn nào. Nếu lòng tham, lòng si, lòng sân chưa được chuyển hóa thì người đó không thể gọi là người giải thoát. Nếu sự nghi ngờ, hoài nghi của người đó chưa được chuyển hóa thì người đó không thể được gọi là người chứng đắc. Nếu cái nhìn sai về nhân quả, về vô thường, về vô ngã vẫn còn có thì người đó cũng không thể gọi là người có chứng đắc. Vajragota tiếp tục hỏi: có một cư sĩ nam nữ nào tuy hưởng thụ vật dục nhưng vẫn xây dựng được thánh giáo và chấp nhận được giáo huấn cao thượng về con đường tâm linh, đã đoạn trừ được các lậu hoặc, chứng đắc được trạng thái không sợ hãi, không dựa vào người khác, sống trong thánh giáo của bậc đạo sư một cách rất là tự tại, đương vào bản thân hay không? Câu trả lời của Đức Phật là không chỉ có một hai người mà rất là nhiều người đã thành công. Chúng ta thấy là câu hỏi thứ ba nó là một cái mức thấp nhất mà người đại gia có thể tu tập hành trì, mặc dù họ vẫn đang sống hưởng thụ vật dụng với tư cách là vợ và chồng với những phước báo tốt và họ đã gieo trồng. Vấn đề ở chỗ là họ vẫn có thể xây dựng được thánh giáo, tức là giáo lý để giúp cho họ trở thành một người thánh, giáo lý với những con đường tâm linh, con đường đạo đức ở mức độ mà mọi nỗi khổ niềm đau có thể được chuyển hóa khi họ có tự tập. Đoạn trừ hết tất cả các lòng hoài nghi về Đức Phật, về chánh pháp, về nhân quả, về bản thân, về tiềm năng, về sự hướng thượng, về những giá trị tích cực. Lòng nghi là một cái lửa, tức là thiêu đốt hết tất cả những cái có thể có. Người Trung Hoa có một phương ngôn trong việc tuyển dụng con người: nghi nhân bất dụng, dụng nhân bất nghi. Nếu còn có một trạng thái tâm lý hoài nghi về năng lực, tánh tình, đạo đức của một người nào đó thì tốt nhất là không nên sử dụng người đó. Khi sử dụng người đó rồi thì không nên tạo ra sự khó xử bằng cách là thông tin họ một cách trọn vẹn. Bởi vì những người còn sự đối tác với mình, nếu không đặt, không có được niềm tin trực đối với mình thì họ sẽ làm một cách qua lo đó. Vì càng làm nhiều thì họ càng cảm thấy là bị người khác quan niệm như là nổi loạn, như là vượt mặt, như là muốn tìm vị thế chỗ đứng là thay thế bản thân của người này. Phương ngôn ứng xử này rất hay, để thiết lập cái trạng thái tin tưởng hai chiều. Còn đối với hành giả Phật giáo, dầu không phải là một người xuất gia, nếu thực tập đúng về nhân và quả thì người đó sẽ không có bất kỳ một sự nghi hoặc nào, bởi vì họ nhìn rất là rõ, không cần phải có cái năng lượng ngoại cảm vẫn có thể hiểu được tâm tính của người khác. Nhờ thực tập nhân quả, nhờ thực tập Phật pháp, chúng ta có thể hiểu được và thấy rất rõ ai là người tốt, ai là kẻ xấu, và sử dụng người một cách đúng vai trò, tình huống, vị trí, sở trường mà không hề có một nỗi lo sợ nào người khác sẽ thay thế mình. Nhờ đó trạng thái không sợ hãi có mặt. Sợ hãi về cái chết là sợ hãi lớn nhất. Sợ hãi người ta hơn mình là sợ hãi về quan điểm xã hội, làm cho mình không dám mời gọi danh tạ. Cái tinh thần Phật giáo được đưa ra trong bản kinh này là làm thế nào để mình thấy được những người có tiềm năng để mình đầu tư và giúp cho người đó trở thành là một pháp khí ở trong Phật pháp, hay là một trọng tâm, cột kèo lớn ở trong cộng đồng và xã hội. Chúng ta phải thắp đuốc mời danh tài, mời người cộng sự để cho việc thánh pháp của mình nó ngày càng nhẹ hơn. Khi có một người khác có khả năng cùng gánh vác cùng làm thì mình phải nhẹ, đỡ bớt lắm. Chỉ có nhiều người là không có được quan hệ như thế, sợ người tài hơn mình có mặt đóng góp thì vai trò vị trí của mình bị mờ nhạt đi. Đó là cái nhìn sợ hãi, cái nhìn hẹp hòi, cái nhìn nghi kỵ, dẫn đến cái nhìn loại trừ lẫn nhau, thậm chí là dẫn đến các hành động loại trừ, trù dập. Khi một con người có được tiềm năng và khai thác tình trạng đó bằng lòng tự ti không sợ hãi, thì rõ ràng người đó sẽ không bao giờ nương dựa vào người khác. Khi chúng ta không có tài thật sự, chúng ta phải quỵ lụy người khác để lấy lòng, nhờ sự lấy lòng được thăng qua tiến chức, được vai trò, vị thế, bộc lộ, đúng không? Còn bản kinh này dạy chúng ta là làm thế nào để mình có thể đứng từ bàn chân của mình, đứng từ khối óc, đứng từ đạo đức, đứng từ hành động tốt của mình, chứ không cần phải đưa vào ăn sủng người khác. Tinh thần và đạo lý của Phật dạy chúng ta như thế, tức là một người rất có tư cách đi thẳng bước không sợ hãi, chứ không đi bằng đầu gối, hay là không có huấn luyện gạch cổ gạch đầu cho thật giỏi để làm hay là người khác, là bằng lòng người khác bằng tư cách đạo đức và sự đóng góp chân chính của mình. Nếu chúng ta thiết lập nền kinh tế với sự phát triển bền vững như là mục tiêu trên nền tảng của một sự tự lập với những nội lực và tiềm năng lớn nhất mà mình có thể có, thì chúng tôi tin chắc rằng là nền kinh tế đó là một nền kinh tế rất hay. Năm ngoái tại đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc, trong 6 chủ đề thảo luận quan trọng thì có chủ đề là kinh tế tự túc, và chủ đề đó đã gây sự chú ý rất lớn ở những cửa tòa tham dự, vì nó được đức vua Bhumibol của Thái Lan đương nhiệm kể trước trong rất nhiều năm qua, dựa trên tinh thần và ứng dụng lời Phật dạy về quan điểm kinh tế, chứ làm thế nào để có được một cái nền kinh tế tự túc không lệ thuộc vào sự viện trợ của Mỹ và các quốc gia phương Tây, để không dẫn đến những tình trạng khủng hoảng về kinh tế như Thái Lan đã từng đối đầu và phải mất rất nhiều năm để khôi phục lại. Không dựa vào người khác để phát triển thì người đó phải tự dựa vào năng lực của bản thân mình, vì đó không có thái độ ỷ lại, không có những dù che, không có những thái độ sống vi phạm pháp luật, vì do đó các cái tệ hại xã hội sẽ không có. Cái cơ chế trọng dụng con người trên vai trò vị thế xã hội và không ai dám đụng vào cái cơ chế tiêu cực đó, thì dẫn đến tình trạng là con cháu cha sẽ lộng hành vì mình được bưng bít và được bảo hộ. Do đó nó dẫn đến những biến loạn của xã hội và tạo ra tình trạng bất bình đẳng về phương diện luật pháp nói chung. Nếu ứng dụng theo tinh thần bài kinh này thì tình huống như vừa nêu sẽ không bao giờ có. Nhờ đó đó, hành giả có thể thẳng bước trên con đường đạo đức mà mình đã đi, mặc dù nó phải trả một cái giá rất đắt, cái giá của sự tinh tấn, cái giá của nỗ lực, của phấn đấu, của vươn lên và chiến thắng tất cả các trở ngại diễn ra đối với cuộc đời của mình. Cái con đường của đạo đức giải thoát đó, nó gồm có ba bậc. Cái bậc thấp nhất là sống tư cách của người tại gia hưởng thụ chủ nghĩa vật dục, nhưng vẫn có thể thiết lập mình với giáo pháp của Đức Phật, có một cái dịp cầu để hành trì, để thực tập như quý vị đang làm, chẳng hạn đi nghe pháp, tham dự các khóa tu, dấn thân vào các hoạt động từ thiện, và thỉnh thoảng đó có những cái nỗ lực thực tập như là những người xuất gia để mình trải nghiệm cái giá trị của an vui hạnh phúc ở mức độ cao nhất, để sau đó trở về để đời sống tại gia nó mình không bị dướng díu hay là chấp trước vào chủ nghĩa hưởng thụ này, mà vẫn có thể đạt được cái trạng thái an vui cao hơn, không còn nghi hoặc, không còn sợ hãi bất kỳ một cái gì tiêu cực, và sống một cách rất là tự lập mà vẫn có thể vươn lên và phát triển một cách bền vững ở bản thân mình. Đó là cấp độ 1 của đạo đức giải thoát. Cấp độ thứ 2 là nỗ lực dứt trừ 5 cái vụ thấp, đó là lòng tham, lòng sân, lòng si, nghi hoặc và quan niệm sai về bản thân, là ác kiến. Và cái mức độ cao nhất đó là chuyển hóa ái ở mức độ vi tế nhất của nó, để trở thành một con người không có bất kỳ một trở ngại gì. Khi có bạn ở trong cuộc đời này, mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, ý vẫn tư duy, mà không hề có bất kỳ một hệ lụy nào. Ở mức độ đó làm cho hành giả trở thành một bậc thánh. Sau khi nghe Đức Phật phân tích về hai cấp độ đạo đức xã hội và đạo đức giải thoát, Vajragupta đã không bỏ mất cơ hội quan trọng như hai bài kinh 71 và 72. Ông tâm sự với Như Lai như thế này: bạch ngài, sau khi nghe ngài phân tích, con có cảm giác tất cả mọi con sông, bao gồm cả sông Hằng, khi tu về biển cả, đứng lại khi hòa với biển cả, thì nó trở thành biển cả là một, không hề có bất kỳ một sự khác biệt nào nữa. Con có cảm giác rằng là tất cả các hành giả, dầu là với tư cách là người xuất gia hay là người tại gia, khi được nghe lời Phật dạy và thực tập theo những gì là Phật dạy đó, như là đang hướng về Niết Bàn, trả về Niết Bàn, xuôi dòng về Niết Bàn và tiếp xúc với Niết Bàn và hòa với Niết Bàn là một, thì trạng thái an lạc đó nó tồn tại một cách rất là lâu, không có chịu bất kỳ một quy luật biến dịch nào của vô thường. Cảm nhận được như thế, cho nên con có cảm giác rằng là ngài đã dựng đứng lại những gì đã bị ngã xuống, lật úp, lật ngửa lên những gì đã bị ớt xuống, chỉ đường cho những người không có mắt và đem ánh sáng vào những nơi tâm tối. Cho nên con cảm thấy sẽ là một cái điều bất hạnh và hối tiếc nếu con không trở thành người xuất gia dưới sự hướng dẫn tâm linh của ngài. Chúng ta thấy là cái cuộc đối thoại liên tôn giữa Đức Phật và Du Sĩ Hoài Đạo Vajragupta đó khoảng 6 lần, 3 lần nó được nêu ra trong kinh Tư Cư và 3 lần nêu ra ở kinh Trung Bộ 71, 72 và 73 đã làm cho ông trở thành một người xuất gia. Thế cái cơ hội đến đó, ông chụp lấy liền. Để bởi vì ông là một hành giả tâm linh đi tìm kiếm bao nhiêu năm qua, cứ tưởng rằng là con đường Du Sĩ Hoài Đạo, từ tiểu ẩn đến đại ẩn, xa lớn cuộc đời không tiếp xúc với mọi người, là mình đã đạt được sự an lạc vô thượng lớn nhất rồi, thỏa mãn với điều đó. Bây giờ nghe Đức Phật trình bày giải thích rằng là cái nền tảng của đời sống đạo đức đó là làm thế nào để giải phóng được lòng tham, lòng sân, lòng si. Các hoạt dụng của đó, đó là thể hiện qua thân, khẩu và ý, phải mang lại an vui hạnh phúc cho mình và người ở hiện tại và tương lai. Cảm thấy là cả một tiến trình thân tập của ông nó bị sụp đổ hoàn toàn, tại vì ông đã được lắng nghe một cái hoàn toàn mới. Chúng ta nghe tới giờ đôi nhiều lần chúng ta thấy nó bình thường, thì trong cái con đường tâm linh, đối với những người tìm cái tâm linh thời Đức Phật đó, nó là một cái rất là lạ, rất là khó chấp nhận. Bao nhiêu đề, bao nhiêu kiếp vừa qua người ta chỉ được thân tập và lắng nghe, hãy tin vào Chúa với hình ảnh Brahma, tức là Phạm Thiên, là mọi việc sẽ được giải quyết. Còn phản nghịch lại niềm tin với Chúa đó là tai ấp, giáng họa sẽ đổ ập lên chúng ta không chỉ đời này mà những nhiều kiếp về sau nữa. Nỗi sợ hãi đó làm cho nhiều người không dám vẫy vùng đặt vấn đề để thoát ra khỏi cái nanh vuốt của khổ đau do niềm tin sai lầm của mê tín. Ông chụp lấy cơ hội này để trở thành một con người thể hiện được chiều sâu tâm linh mà Đức Phật đã dạy. Ông mong rằng là sẽ là một phước lành rất lớn nếu ngài nhận con làm đệ tử xuất gia. Đức Phật nói, theo truyền thống thì một người xuất thân từ tôn giáo khác với đạo Phật muốn trở thành một vị xuất gia thì phải trải qua 4 tháng tập sự. Trong suốt 4 tháng tập sự đó, nếu tất cả các thành viên ở trong giáo hội điều hoan hỷ với sự tinh tấn hành trì tư cách đạo đức động cơ xuất gia thì lúc đó việc xuất gia mới được thực hiện. Chúng ta thấy là cái cách thức thực tập như Đức Phật rất là hay, bởi có nhiều người đi tu không phải vì động cơ xuất gia chân chánh, vì có thiện cảm với ông thầy, hoặc là vì muốn là gần ông thầy nổi tiếng mình sẽ được nổi tiếng theo, hoặc là ẩn như nương Phật để vượt qua nỗi khổ niềm đau về vật chất mà gia đình của mình có thể vì nghèo khó quá không có thể giúp cho mình vượt qua được. Cho nên tất cả những động cơ sai lầm trong việc xuất gia đó nó cần phải được sàng lọc rất là kỹ, thì việc trở thành người xuất gia mới mang lại lợi lạc cho bản thân họ và cho tha nhân. Lấy gì để làm thước đo để xác quyết rằng là động cơ xuất gia của một người là chân chánh, và nó là một cái cơ hội để thể nghiệm tâm linh. Ở đây Đức Phật nêu ra là các đệ chúng cùng tu chung với mình cảm thấy hoan hỷ, từ đó mới được cho phép. Và bởi vì có nhiều người nịnh giỏi lên đám bố ông thầy, nó ngon nó ngọt nó nhỏ nó nhẹ để cho ông thầy cũng hài lòng với mình, theo tính cách là thượng đội hạ đạo, thì vẫn không được xuất gia. Ở chỗ là nếu có một lời than phiền nào có bằng chứng, có bằng chứng rõ ràng là người này chưa có động cơ chân chánh đi tu, bằng chứng là ngày nào đêm nào cô đó anh đó vẫn khóc, thì chúng ta biết rằng là đi tu là bị thất tình. Cho nên vô chùa buồn nhớ than giọt nước mắt là một phản ứng tất yếu được diễn ra. Hoặc là có người nào quan sát thấy rằng là thì lên trên khóa lễ ngồi thiền niệm Phật, kinh hành, trì chú, tụng kinh, bái sám là phước, giới thân là phước quả. Người này cái mặt ủ rượi mỏi mệt, nặng nề vô cùng, thì biết rằng là ẩn dung thương Phật thôi, vì đâu có phát tâm gì đâu, làm sao cho xuất gia được. Chỉ khi nào tất cả những báo cáo một cách khách quan cho thấy rằng là người này giờ có kêu không có kêu, điều muốn được làm nhiều hơn, làm ngày, làm đêm, là không hề ganh tị, là với trạng thái hoan hỷ, là với sự hỗ trợ, là với sự nâng đỡ, là với sự cộng tác, để cho tất cả những người đồng tu đều được hoan hỷ, thì chúng ta biết rằng là cái cơ tánh căn tánh người này đã được chín mùi. Thì trong tình huống đó, Đức Phật giải thích cho chúng ta là có sự khác biệt về tâm tánh của con người, cho nên nó không nhất thiết phải ứng dụng theo cái tính thời gian 4 tháng trong những tình huống khác nhau. Có người 2 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, thông qua tự giác của Ngài nhìn là Ngài biết rằng là căn tánh người này đã đến rồi, thì việc tiếp nhận họ xuất gia cũng không nên chậm trễ làm gì. Còn đối với phần lớn các tình huống phải có vài 3 tháng để trải nghiệm thử đề sống tâm linh, xem người đó có hoàn toàn thích hợp hay không, thì việc đi tu đó nó mới được lâu dài, nó không rơi vào hiện tượng là bông xoài trứng cá. Tu như là hạt chất, và do đó kết quả nó sẽ được thiết lập trong sự hành trì liền. Dĩ nhiên khi nắm lấy cái cơ hội để được thể nghiệm tâm linh với tư cách là một hành giả tâm linh thông qua sự phát tâm xuất gia chân chánh với động cơ và lý tưởng đặc phạt, thì các hành giả đó phải được thực tập theo lời dạy của Đức Phật. Đó là hành giả phải thực tập thiền chỉ và thiền quán. Dĩ nhiên chỉ và quán trong tình huống này nó không liên hệ đến thiền tông, như là chúng ta đã được thực tập như ngày hôm nay. Các hành giả ngày xưa đó, nếu không có thực tập thiền chỉ không được gọi là người tu, không thực tập thiền quán nó không được gọi là cái người có giải thoát. Tức là bản chất của thiền chỉ và thiền quán nó sẽ làm nâng cao giá trị tâm linh của người hành giả nhiều hơn. Chỉ là sự dừng lại, dừng nó có hai nội dung: dừng hết tất cả những nỗi khổ niềm đau, dừng hết tất cả những lúc để bất thiện. Nội dung thứ hai đó là dừng lặng cái tâm phan duyên về trần cảnh như là vượn nhảy ở trên cằn, như là ngựa chạy ở đồng quan, như là cá ở dưới biển khơi, như là chim ở trời xanh, như là không khí vận chuyển ở trong không gian vô tận. Sự dừng lặng đó đã làm cho tâm của hành giả được tỉnh tại an nhiên ở mọi nơi và mọi chốn, dầu tiếp xúc mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân xúc chạm, nhưng không hề có bất kỳ một sự dính dướng và kéo theo các hệ quả của hệ lụy nào, thì hành giả đó đang được gọi là thực tập thiền chỉ. Nhờ nương vào hai vế thiền chỉ này thì chúng ta dễ dàng đạt được trạng thái tỉnh tại của tâm. Chính vì thế mà việc có mặt ở chùa thông qua các pháp tu là một nhu cầu không thể thiếu, hoặc là đi tham dự có thời kinh nghe thuyết pháp là chúng ta đang thực tập được thiền chỉ đó. Mình đang ngồi như thế này thì đâu có cơ hội đi đứng nằm để hưởng thụ những cái tiêu cực và xấu làm cho tâm mình bị trùng bước hay là bị khống chế về đau khổ thì đang đang ngồi nghe pháp thì lỗ tai đâu có nghe những cái chuyện phiền não, nghe chuyện tào lao, hay là nghe những cái chuyện vô nghĩa, nghe những cái chuyện buồn phiền làm cho thân và tâm mình không được yên. Đó là đang thực tập thiền chỉ của lỗ tai, đang tập trung cao độ để theo dõi sự chia sẻ của vị giảng sư, thì con mắt của mình đang thực tập thiền chỉ, không còn dán tâm vào cái tivi, dán tâm vào các trò chơi điện tử, dán tâm vào các cái nét đẹp thẩm mỹ dẫn đến sự nhiễm trước. Do đó là việc cách ly môi trường hay là thay đổi môi trường tích cực để thay thế cho môi trường tiêu cực đó, là chúng ta đang thực tập thiền chỉ. Thế vì vậy mà chúng tôi đề nghị các phạm nhân ở trong trại giam K20 là hãy quan niệm nhà tù thành nhà tu và đang thực tập thiền chỉ. Thiền chỉ là cái bước ban đầu và kết quả của nó là phải nương vào thiền quán, quán chiếu để làm cho tâm mình nó không bị cảm thấy bị bão hòa, nhàm chán. Khi mình thực tập một cái gì đó bắt đầu có thời gian, có kết quả rồi đó, thì sự bão hòa nó có thể được diễn ra. Vài ba tháng đầu, vài ba năm đầu, sự tinh tấn phấn chấn nó vẫn còn được diễn, nhưng mà về lâu về dài thì trạng thái buồn chán nó bắt đầu có mặt, thì mình thấy là cái mức độ tiến bộ nó không còn nhiều hơn, nhanh hơn như lúc trước. Do đó phải nương vào pháp quán để bớt chán, để bớt nhạt. Đối tượng thiền quán thì gồm có 40 đề mục khác nhau, tùy theo sở thích, sở trường, cá tánh mà chúng ta chọn cái đề mục quán tưởng nào cho thích hợp với tâm, thì kết quả của sự thực tập nó mới đạt được ở mức độ cao nhất của nó. Những người có thói quen lăng xăng, dao động về ánh mắt, về sự vận chuyển của thân, về việc đánh đồng đưa của tai, về việc đi dép nghe sọt sẹt lớn tiếng, về cười nói không đúng chỗ, thì cần phải thực tập cái phương pháp quán tĩnh lặng để có một cái tiến trình thay thế để giúp cho tâm người đó bớt đi sự lăng xăng và dao động. Và nếu thực tập về kinh hành đó, thì lúc đó có thể bắt chước các hành giả ở Nhật Bản phi hành. Việc thực tập tu liên hệ đến sự đi nó có 3 tiến trình. Thứ nhất là kinh hành, thứ hai là thiền hành, thứ ba là phi hành. Kinh hành là mình đi rất là chậm, mỗi một cái bước đi như vậy nó có thể kéo dài 2-3 giây để cho hành giả theo dõi cái co duỗi của thân, cái hơi thở của lỗ mũi ra và vào sâu hay là cạn, dòng chảy cảm xúc nó được thể hiện như thế nào thông qua sự đi đứng như thế. Và mục đích của sự đi không phải là đi đến đích điểm với chiều dài, với kích thước, với địa điểm từ A đến B, mà đi chỉ là một cái sự kiện, như một cái cớ để mình thực tập chánh niệm và tỉnh thức thôi, cho nên đi rất chậm. Thứ hai, đi thiền hành là đi ở mức độ trung bình, theo dõi hơi thở bước chân đi gắn liền với sự niệm tụng, mỗi một bước là nam, rồi bước là mô A Di Đà, hoặc là cứ hai âm tiết là mỗi một bước, làm thế nào để mình làm quen và đi đều, có mặt ở trong một cái tập thể vài ngàn người, sự đi của những bước chân và hơi thở cũng như là việc niệm tụng nó vẫn diễn ra một cách rất là nhịp nhàng, giống như các hành giả đang thực tập ở trên chùa Hoằng Pháp. Cái đó được gọi là đi kinh hành. Còn đi phi hành đó là đi giống như chạy của các võ sĩ, thiên biến vạn hóa từ điểm này sang điểm kia để thiết lập cái trạng thái chánh niệm tỉnh thức. Dĩ nhiên là nó thích hợp với những người có cái tánh nhanh nhẹn. Những người tánh nhanh nhẹn mà kêu họ đi thiền hành một cách chậm rãi là họ đi không nổi, thực tập chừng vài buổi là họ chán. Ngày đầu họ có thể cảm thấy áp tê vì trước đây mình đi nhanh quá, bây giờ mình bắt đầu đi chậm lại, nó có một cái gì mới, gì thay đổi, họ thấy thích, nhưng mà về lâu về dài họ thấy áp tê. Do đó việc thực tập chọn cái phương pháp nào nó thích ứng với căn tánh của mình để dẫn đến kết quả thất bại hay là thành công. Thì cái quán tưởng cũng như thế, Có những người đó họ rất là chán nản cuộc đời, qua những thăng trầm vinh nhục rồi mà còn dạy họ quán vô thường, quá tự thi, họ muốn chết rồi tự tử luôn. Đang bị cái cơn buồn phiền não khống chế chi phối mà kêu quán tự thi, diễn ra trải qua 9 giai đoạn: chết, sanh lè, trung sinh, rồi dòi ăn, tan rã, bột nát, hư thối, họ đâu còn muốn sống nữa. Thế có một hành giả sau khi nghe Đức Phật giảng mà hiểu sai đó, thế là tự tử. Đức Phật dạy mình quán vô thường là để cho mình đừng có thói quen hưởng thụ khoái lạc tính dục nhiều quá, bởi vì những cái này nó không còn tồn tại với mình, chứ không phải suối mình đi tự tử chết đâu. Nó là vô thường thôi, chết sớm là tốt. Hiểu sai là một cái tác hại rất lớn. Do đó mình phải coi cái căn tánh của người hành giả nó như thế nào thì mình mới hướng dẫn cái phương pháp thực tập nó thích hợp, thì kết quả mới có. Cái đó nó liên hệ đến quán. Các nhà văn, các nhà nghệ thuật, các nghệ sĩ trong mọi lĩnh vực ngành nghề thực tập phương pháp quán là tốt nhất. Thì kêu họ chỉ không thành công đâu, vì họ năng động, thích hội nhập, giao tế, họ sống với những tràng vỗ tay, với những lời hoan hô, với những cái phê bình khen. Mà bây giờ kêu họ thực tập thiền chỉ dừng hết là sao họ thích ứng được. Cho nên phải dạy họ thiền quán. Tại vì cái quán nó liên hệ đến tưởng mà. Ở đây là tưởng tích cực, tưởng có đối tượng, tưởng liên hệ đến các giá trị an vui và hạnh phúc. Cái thói quen tưởng của họ trong nghệ thuật, trong sáng tạo, trong pháp kiến, bây giờ đổi qua cái tưởng để mang lại các giá trị an vui tinh thần, hạnh phúc về tỉnh tại đó, làm cho họ dễ dàng thực hiện thành công hơn, mà không cần phải nỗ lực nhiều lắm. Chứ thay đổi đối tượng là họ có thể có kết quả trong sự thực tập rồi. Ví dụ trước đây mục tiêu của các nhà khoa học, các nghệ nhân hay là các nhà giáo dục là nằm ở chỗ là phát kiến, để thừa nhận rằng là mình có đóng góp, là tạo niềm vui ở trong sự đóng góp này. Mình đã gắn liền cái tôi, cái tôi được khen, cái tôi có đóng góp, cái tôi có giá trị. Bây giờ mình dạy họ quán cái phương pháp là không có tác giả, là trong mọi đóng góp của mình thì họ dễ dàng làm. Thì bởi vì để có được cái hương thơm của lời khen và những giá trị phát kiến đó, là họ phải trả đũa bằng nhiều cái đau đớn lắm. Có nhiều người phải tự an ủi mình là chữ tài liền với chữ tay một phần, bởi vì từ khi tinh hoa phát tiết ra ngoài là bắt đầu bạc mệnh, nó đổ dồn theo tính cách họa vô đơn chí. Cái thăng trầm vinh nhục đó đã làm cho nhiều người chán nản thất vọng, và do đó dạy người ta quán vô tác giả ở trong các phát minh sáng kiến của mình, để làm cho họ thấy rằng là mình đóng góp nó giống như là một sự trở về với cái chân lý về các lĩnh vực đó mà từ ngày xưa người ta đã từng có nhưng mà không để lại bằng sách vở thôi. Chúng ta thấy cái phương pháp thực tập này đã được Đức Phật ứng dụng rất hay. Ngài tuyên ngôn như thế này: trong 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào. Không phải là Ngài thiếu trách nhiệm về cái tuyên ngôn phát biểu của Ngài, mà Ngài muốn cho thấy rằng là Ngài không phải là tác giả của chân lý. Chân lý là một cái quy luật, ai đi đúng với nó thì hưởng được nó, còn ai đi sai thì mất cơ hội thôi. Chứ Ngài không phải là tác giả của chân lý. Ngài chỉ là người tìm thấy được chân lý đầu tiên và truyền bá cho chúng ta, để chúng ta cùng đạt được giá trị như Ngài. Cho tính cách vô ngã được thiết lập, và không có chủ nghĩa công thần nào đã thể hiện kéo theo sau khi cái tuyên ngôn chân lý rằng trong 49 năm thuyết pháp Như Lai chưa từng nói một lời. Thực tập vô ngã như thế đó, thì khi mà cái phát minh của mình trong khoa học, trong các lĩnh vực là ngành này, bị người khác thay thế bằng một cái phát minh với cái công thức định luật định lý giỏi hơn, hay hơn, chuẩn xác hơn, mà không có bị khổ đau, và mình rất là mừng khi có người bổ sung. Đó là những phương pháp thực tập, và phải quán vô ngã, quán vô tác giả trong các bằng phát minh sáng kiến đó, thì cái đóng góp cho cuộc đời đó và nó sẽ mở ra cái cơ hội nhiều hơn. Chúng tôi được biết là có nhiều người đã sống với tinh thần vô ngã như thế, là cống hiến cái tính cách tác quyền và tác giả cho một người có vai trò vị thế hơn mình, để cái sự công bố đó ra được nhiều người chấp nhận. Vấn đề ở chỗ là sự công bố đó mang lại lệ lạc gì cho cuộc đời. Chứ nếu mà mình là bận tâm về cái tính tác giả, nó phải là mình nói với tên tuổi gắn liền với mình đó, thì đôi lúc đó nó không có tác dụng. Là một ông thủ tướng, tổng thống, nữ hoàng hay là vua mà phát biểu rằng là đạo Phật là con đường tâm linh và là nẻo thoát của nỗi khổ niềm đau cho nhân loại, thì nó có giá trị gấp trăm ngàn lần đối với một cái người thường dân phát biểu, không ạ? Cho nên đôi lúc chúng ta phải cúng dường cái tính tác giả bằng cách là hiến kế cho những người cầm cân nảy mực, những người có vai trò lớn, và họ xem đó như là cái sản phẩm tư duy của họ, thì họ công bố điều đó ra tất cả mọi người dưới trướng và những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự giúp đỡ của những người này, nó sẽ dễ dàng chấp nhận là Phật hơn. Đại Tạng Kinh Việt Nam trong thời gian mấy năm vừa qua đó, chúng tôi đã âm thanh hóa nó bằng cách là mời các phát thanh viên của đài truyền hình, đài truyền thanh, diễn viên lồng tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Mặc dầu trên thực tế đó có nhiều cái cách phát âm và biểu đạt ngữ điệu đó của các diễn viên lồng tiếng và các phát thanh viên của đài truyền hình đó, nó sẽ không hay bằng của những vị xuất gia và một số người Phật tử có cái chất giọng đặc biệt. Nhưng mà chúng tôi vẫn chọn lựa những người này là bởi vì họ có vai trò vị thế ở trong đài, và hàng ngày đó là các khán thính giả nghe giọng của họ, bây giờ nghe họ đọc kinh tự động có thiện cảm, dầu người nghe đó có thể là người không có tôn giáo hay là cái người có ác kiến với Phật giáo, ác cảm với đạo Phật, nhưng vì có thần tượng hay là thích cái người phát ngôn viên diễn viên lòng tiếng đó, cho nên khi nghe người ta đọc về lời kinh tiết kệ của Phật pháp, lòng họ mới tuân theo. Cái tác dụng tâm lý rất là lớn trong tình huống này. Do đó là lúc đó chúng ta phải cúng dường cái cơ hội phát minh sáng kiến đó cho những người có vai trò tầm vóc lớn hơn mình, để cái hiệu ứng trị liệu và tác dụng tích cực của nó đối với cộng đồng xã hội ngày càng lớn hơn. Từ tập vô ngã như thế thì giá trị đó rất là lớn. Nó liên hệ đến quán không có tác giả, để mình sẵn sàng cúng cái công trình của mình phát minh ra. Đức Phật xác quyết là khi một hành giả tiếp tục giữ đối tượng có thiền chỉ và thiền quán như vừa nêu đó, thì hành giả sẽ lần lượt nếu muốn chứng được sáu pháp thần thông. Thần túc thông là tiên biến dạng hóa, động thổ, bay trên mây, trên trời, di chuyển từ chỗ này đến chỗ nọ, hay là lặn sâu dưới lòng nước, làm cho thân thể từ một ra nhiều thân, từ nhiều thân cho thành một thân, giống như cái cách thức mà nhà ảo thuật gia cái tên phiêu của thế giới hiện đại này đang làm. Các máy quay ảnh không nhìn thấy được bất kỳ một sự giả tạo nào mà tưởng chừng như là thật. Đó là năng lực của thần thức học, nó không nhất thiết là liên hệ đến cái chân ba, mà nó là cái khả năng phi thường của toàn thể cái thân này. Thi nhĩ thông là cái khả năng nghe các loại âm thanh, các ngôn ngữ không chỉ của con người mà của các loài động vật, không bị gián cách của không gian vật lý. Các dòng ngoại cảm đạt được một phần của thiên nhĩ thông, nhất là các dòng ngoại cảm có thể có khả năng nghe và đối thoại với các vong linh. Giờ có cái khả năng thấu thính đó mà các dòng ngoại cảm đã giúp cho rất nhiều người thân tìm kiếm được các hài cốt bị mất tích ở trong các cuộc chiến, như là nhà ngoại cảm Phan Thị Bắc Hằng đã phát hiện ra trên dưới 10.000 hài cốt, trong đó có khoảng gần 4.000 hài cốt của các liệt sĩ bỏ mạng vì quê hương và xã tắc. Nhờ đó sự đoàn tụ giữa sinh ly tử biệt đó, nó mang lại niềm vui cho rất nhiều gia đình. Còn cái năng lực mà thiên nhĩ thông của một người tu hành và chứng đắc, nó vượt lên trên cái phạm vi của nhà ngoại cảm, nghe được rất nhiều loại âm thanh và không hề bị nỗi khổ niềm đau nào trong sự nghe này không khống chế. Nếu chúng ta không có sự thực tập á, khi nghe người khác kể chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện đau thôi, về nhà mình bị khủng hoảng luôn. Nghe riết á thì nỗi khổ niềm đau của người nói nó bớt đi, và mình nó thì bị gánh vác về. Do đó ở trong cái lời thứ tư của giới liên hệ đến lời nói đó, Đức Phật kêu là đừng nói những lời vô ích, là bởi vì không muốn truyền lây lan nỗi khổ niềm đau của mình cho những người khác. Và ngược lại, tha tâm thông là hiểu được cái vận hành tâm lý, cảm xúc, nhận thức, tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, khuynh hướng, lý tưởng của người khác, hiểu khách sạn. Nếu các nhà giáo dục mà có được cái năng lượng tha tâm thông đó, thì chắc chắn rằng cái kết quả giáo dục được rất là cao. Các phụ huynh, những người đi trước cũng cần, nhất là những người trầm cân nảy mực, lãnh đạo, có được một phần của tha tâm thông thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ sử dụng người đúng sở trường, và loại trừ những cái tình trạng là tọc mạch, định hót, để chúng ta phát huy được các năng lực và sự đóng góp lớn nhất của từng con người, để không gây những cái nỗi khổ niềm đau bị ức chế ở những người cùng cộng sự của chúng ta. Trong khi đó, khi chúng ta đạt được thiên nhãn thông đó, cái nhìn thẩm thấu, cái nhìn thấu thị, không bị gián cách về vật lý, và cái nhìn về nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, tái sinh, vô thường vô ngã, giúp chúng ta có được một đời sống đạo đức và tâm linh rất là vững chãi ở đời này. Các nhà ngoại cảm chỉ có được cái phần rất nhỏ của thiên nhãn thông, tức là thấy được hài cốt của những người đã quá cố trong các cuộc chiến, là chết trong tai nạn, trong thiên tai, đang có mặt ở chỗ nào trên mặt đất này, để giúp cho người thân của họ tìm kiếm về để thờ phượng cúng kiến, vân vân là hết. Đó là cái thiên nhãn thông của Phật giáo đó, nó vượt lên trên cái khả năng thấu thị, mà nó còn nằm ở chỗ là cái nhìn tuệ giác, nhìn thấy mọi sự vật hiện tượng và giải quyết nó một cách rất là khôn ngoan để mang lại an vui hạnh phúc, không hề có bất kỳ một sự sai lầm nào trong phán đoán và trong quyết định. Lậu tận thông là cái nhìn tuệ giác, khi thấy được rằng là các phiền não, nỗi khổ, niềm đau và các cái tiêu cực đó trong con người mình không còn nữa, và nhìn thấy rằng là mình đã trở thành một con người an lạc thật sự. Người tu tập mà thấy được như thế là người đó đã có được kết quả qua sự hành trì. Thì có nhiều người mình tu đạt kết quả mình mà không tin mình có kết quả, thì người đó chưa phải là người tu chính. Về trong tiến trình ấn chứng về thành quả tu tập đó, nó cho thấy rằng là người đó chưa phải là người chứng đắc thật sự. Người chứng đắc thật sự là phải có được lậu tận thông, nghĩa là tự mình nhìn thấy rõ ràng như là một tấm gương, không có gì sai trái, mà không cần có người nào ấn chứng cho mình, thì cái kết quả của sự tu chứng đó mới đạt được ở mức độ cao nhất của đạo. Sau khi nghe Như Lai Thế Tôn phân tích con đường tâm linh và sự thể nghiệm đó với thiền chỉ và thiền quán sẽ dẫn đến sự chứng đắc, thầy Vajragota sau 15 ngày xuất gia đã đạt được quả A La Hán sau những cái thời khắc tu tập rất là nghiêm mật. Ông đã quay về Đức Phật lễ tạ và nhờ rất nhiều vị tỳ kheo đến thăm viếng ngài, truyền lại cái lời tri ân của ngài, của ông đối với ngài, là Thế Tôn đã được con hầu hạ, Thế Tôn nó xứng đáng để được con hầu hạ. Đó là cái điều tôn kính nhất mà một người du sĩ ngoại đạo đã thể hiện. Là bởi vì là bản thân của du sĩ ngoại đạo Vajragota đã được những người tín đồ của pháp môn này cho rằng ông như là tiên tri, là đại diện Chúa ở trên cuộc đời này đã mang niềm vui hạnh phúc đến cho những người khác. Và bây giờ ông nói rằng là ông chỉ đóng vai trò là đến để hầu hạ Đức Phật, để học hỏi ngài, để được ăn vui hạnh phúc từ ngài, và Như Lai đã đưa ông hầu hạ theo ý nghĩa đó, thì chúng ta thấy rằng là nó sẽ dẫn đến một cái phản khác theo, và những người học trò của ông sẽ mặc nhiên trở thành học trò Đức Phật đó. Tại vì ông đã nhận Đức Phật làm thầy, thì những người đệ tử đó cũng sẽ theo Đức Phật để học hỏi và tu tập. Đức Phật đã xác chứng với tất cả các vị tỳ kheo có mặt để chuyển cái lời tán dương của Vajragota rằng Vajragota là người đã đạt được ba minh, biết được hết tất cả cái tiến trình sanh tử của bản thân mình từ nhiều đời kiếp về trước, là túc mệnh minh, biết được tiến trình sanh tử của thai nhân ở hiện tại và tương lai là thiên nhãn minh, và biết sắc rõ rằng là trong cơ thể, trong dòng cảm xúc, trong nặng nước qua không còn bất kỳ một nỗi khổ niềm đau và tàn dư của chúng, đó là lậu tận minh. Cho nên Vajjagotā là một người có đại thần lực và có uy lực lớn, chỉ có được tâm linh và giải thoát. Nói tóm lại là bài kinh này Đức Phật đã dạy chúng ta về cái con đường giải thoát đó, bắt nguồn và liên hệ mật thiết với đời sống đạo đức. Và ngược lại, đời sống đạo đức là một tiến trình kéo theo sự giải thoát. Nơi nào có đạo đức ở mức độ xã hội và đạo đức giải thoát thì nơi đó có giải thoát với tư cách là một con người an vui thật sự, không bị những tác động ảnh hưởng chi phối của quy luật vô thường làm thay đổi. Là bởi vì hành giả trong tình huống đó đã đạt được trạng thái của an lạc, tỉnh tại của Niết Bàn. Điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể đúc kết và học được từ bản kinh này đó là không đánh mất cơ hội để thể nghiệm chân lý, thể nghiệm tâm linh. Nếu mình thấy sự trình bày về con đường tâm linh đó là có giá trị lâu dài cho bản thân mình, mặc dầu kinh không nói đến cái mâu thuẫn tâm lý, tụi với chuyện là gì, chúng ta có thể hiểu rằng là sau gần 6 lần, sau 6 lần đối thoại với Đức Phật, từ những đối thoại huyền đàm cho đến những nghi vấn về cái tính cách toàn tri, toàn trí của Đức Phật, cho đến những cái thảo luận về con đường tâm linh, đạo đức và giải thoát, ông đã phải vượt qua những cái khó khăn rất lớn về những cái mà ông được từ đàn na tính thí bá tánh xem ông như là một vị thật, phải bỏ hết tất cả cái đó để làm lại từ đầu bằng hai bàn tay trắng, như là một tăng quân tâm linh để học hỏi theo con đường tâm linh mới được Đức Phật hành trì và hướng dẫn để trở thành một con người hoàn toàn mới. Cái sự buông bỏ đó rất là khó. Càng có nhiều thứ, càng được khen nhiều thứ, càng có vai trò vị trí nhiều chừng nào thì sự buông bỏ đó là một cách tốt nhiều chừng nào. Và điều đó đáng tán khán và đáng học hỏi ở đây đó là ông ta đã không màng đến những thứ này, vì ông ta nhìn thấy rất rõ là bản chất của con đường đi tìm kiếm tâm linh của ông là để đạt được giá trị tâm linh, chứ không phải là đạt được cái danh vọng, địa vị, chức tước, quyền thế hay là sự ca ngợi ở con người về những thứ mà mình không có. Nhờ sự vượt qua được cái mâu thuẫn nội tại đó mà ông đã mạnh dạn tu tập. Và ngay cả ông tuyên bố dầu cho Đức Phật đưa ra tiêu chí thực tập thì tập sự 4 tháng ông cũng không màng. Ông nói có thể 4 năm, 40 năm, 4 kiếp ông cũng vẫn sẵn sàng làm, cho đến lúc nào tất cả mọi người hài lòng với sự thực tập hành trì thì hãy cho ông xuất gia, vẫn chưa buồn. Thì dĩ nhiên là những con người có quyết tâm lớn như thế đó thì việc mà tập sự nó không phải là 4 tháng mà đó là diễn ra ngay tức khắc, là Đức Phật đã cho phép ông xuất gia ngay tại chỗ liền. Do đó thể nghiệm tâm linh nó mới làm cho mình trở thành một con người tâm linh, và nó phải gắn liền với tự giác dứt khoát và buông bỏ những thứ mà giá trị của nó đó tạo ra tiến trình trói buộc con đường tâm linh của mình mà thôi. Ở đây chúng ta thấy rất rõ là nó khá hai chiều cái đạo đức xã hội để dẫn đến cái phước báo của một con người ở kiếp người, và đạo đức giải thoát để dẫn đến sự chứng đắc giác ngộ với tư cách là một bậc thánh. Và sự lựa chọn là nằm ở chúng ta. Nếu như mình chỉ muốn được an vui hạnh phúc thì hãy nên tiếp tục với tư cách là một người tại gia, chứ không nên là người xuất gia. Nếu muốn giải thoát thì phải trở thành người xuất gia. Nhưng có một số người Phật tử thì làm ngược lại, thân đang là người đại gia, sống với tư cách là vợ và chồng, nhưng mà tâm là người xuất gia, cho nên lạc quẻ đi. Càng tu càng hành trì thì càng thấy tâm mình nó trùng lại, không muốn làm gì hết trơn á. Làm gì cũng nói đây là hình thức, đây là cái chuyện mà nó không đi vào trọng tâm. Cho nên một ngày thọ trì đến 6-7 buổi giống như là người xuất gia. Rồi riết rồi ông chồng hay là bà vợ mình chán luôn, chán mình rồi chán luôn Phật, chán luôn Pháp, chán luôn đạo Phật. Nó là đạo Phật tức là sao mà từ lúc mà đi chùa đến giờ vợ tôi không còn mạng gì nữa. Và đi tu thì không được đi. Cái đó là lạc quẻ. Rồi nếu mà mình muốn thật sự có được cái giá trị tâm linh với những cái trải nghiệm tâm linh thì phải trình bày với vợ hay là chồng của mình rằng bây giờ anh hay là em không còn thấy tha thiết với con đường hạnh phúc gia đình nữa, cho nên hãy cho phép tôi đi cái con đường nó mang lại hạnh phúc thật sự hơn, và tiếp tục điều đó bằng một cái khế ước mới là ly dị. Thì trước đây đó là khế ước xã hội, như là một sự đồng tâm nhất trí giữa hai người và sự chứng kiến hai bên mà được luật pháp thừa nhận, thì bây giờ nó là một cái ước là để hai bên chia tay với nhau, để hai bên đi có con đường, một bên là tiếp tục với tại gia, một bên là con đường tâm linh. Còn khi mà mình đang ở tại gia thì đừng có hành trì như người xuất gia. Ngược lại tệ hơn nữa là có những người xuất gia thỉnh thoảng nếu không có phát xuất từ lý tưởng hoặc là không được hướng dẫn đến nơi đến chốn trong hành trì đó, thì thân là người xuất gia nhưng mà tâm là người tại gia thì tệ hại lắm, bởi vì nó sẽ làm tổn thất niềm tin đối với tam bảo ở những người tại gia đang gieo trồng phước báo thông qua hình ảnh của người xuất gia tranh chấp. Cái đó nó lại càng lạc khỏe hơn. Do đó đạo đức và giải thoát nó là hai phương diện hỗ trợ và bổ sung. Nếu chúng muốn sống đời sống đạo đức không đó thì ở người tại gia mình vẫn có thể thực hiện được trọn vẹn, còn nếu muốn có được giải thoát thì phải với hình thức và hình thái của người xuất gia thôi. Và lẫn lộn giữa hai cái này đó, nó đều không là chúng ta phát huy đúng những gì chúng ta có thể đóng góp. Tâm là người xuất gia mà thân là người tại gia thì không phát huy được, còn thân là người xuất gia mà tâm là người tại gia thì trở thành phá đạo. Do đó phải chọn đúng để con đường đi của mình đó, nó không ảnh hưởng tiêu cực cho ai, như là cho đạo Phật. Chúng ta kết thúc bài kinh tại đây.